Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 158, luyện vật, linh tuyền tranh đoạt chiến. Thần cấp hệ thống tăng level, mạnh nhất thăng cấp, tránh cưới kiều thê, tổng tài đại nhân mời ly hôn, cuồng thiền, võ đạo thần tôn, nghịch thiên tà thần, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó lưỡng đạo đậm đà hóa không mở linh khí thất luyện liên tục không ngừng tràn vào bên dưới. Chỉ thấy kia cổ đồng sắc linh tuyền bề ngoài bích họa bên trong những thần kia chỉ phảng phất sống lại một dạng vây quanh kia linh tuyền hơi rung nhẹ. Hơn nữa loáng thoáng, còn có tụng kinh tiếng lượn lờ truyền ra. Không chỉ như thế, ở đó bích họa chi trung linh tuyền dần dần thu nhỏ lại lúc. Kia hai trượng thấy phương, cổ đồng sắc linh tuyền cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Tiểu tuệ minh thất kinh, hai vị này sức mạnh vô thượng, đúng là thật sâu đưa hắn rung động đến. Kia linh tuyền mấy trăm năm hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để chứng minh nó trình độ bền bỉ, nhưng là hai vị này lại có thể lấy tự thân linh lực đưa nó gắng gượng thu nhỏ lại đi. Cái này cũng thật là không có người nào. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là đầy mắt khiếp sợ. Thủy Uông Uông đại mắt không hề nháy một cái, kinh ngạc nhìn này trước mắt một màn này, đều có điểm không thể tin được chính mình con mắt. Thanh Nguyệt tiên tử có thể có như thế sức mạnh to lớn. Nàng ngược lại không kỳ quái, nàng kỳ quái là kia giữa không trung một cái cao hơn người âm dương bút vẽ lại cũng phát huy ra như thế bàng bạc linh khí chi lưu. Phải biết, này nồng hóa không mở róc rách dòng suối, nhìn một cái thì không phải là phổ thông linh khí, mà là đem linh khí ngưng luyện đến mức tận cùng kết quả. Nhưng là tranh kia trong bút, mặc dù là có một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, nhưng là rốt cuộc là cái gì, nhưng là thế nào cũng không thấy rõ. Này tuệ minh đệ đệ trên người bí mật thật đúng là không ít nha. Đến khi có thời gian ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Tiểu trong lòng Hinh Nguyệt yên lặng lẩm bẩm, chỉ thấy kia cổ đồng sắc to lớn linh tuyền ở lưỡng đạo linh khí nồng nặc chi lưu không ngừng tưới bên dưới chậm rãi thu nhỏ lại đi. Không lâu lắm, đã do nguyên lai hai trượng thấy phương biến thành chỉ có hai thước thấy phương một cái tiểu tiểu linh tuyền, nhìn qua cổ phác mà nặng nề, xinh xắn mà đại khí. Ha ha ha, khanh khách, thành công. Ừ, không nghĩ tới đúng là thành. Ha ha ha ha ha. Ở đó âm dương bút vẽ chung phát ra một trận chim hoàng oanh ca sướng như vậy dễ nghe uyển chuyển tiếng cười. Sau đó kia xếp bằng ở bán không trên Thanh Nguyệt tiên tử kia nguyên thần hình bóng cũng là bộc phát ra một trận dễ nghe nữ tử tiếng cười. Ở đó lưỡng đạo tiếng cười dần dần từ từ tiêu tán lúc, chỉ thấy kia ban đầu linh tuyền chỗ đã là xuất hiện một cái đen nhánh sâu không thấy đáy lỗ lớn. Chỉ có kia rút nhỏ không chỉ gấp mấy lần cổ đồng sắc linh tuyền nhẹ nhàng trôi nổi ở đó trung tâm vị trí, chậm rãi chuyển, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Truyền thuyết kia 600 năm trước thiên giới bên trong, tổng cộng có 8 tòa thần giai sơ cấp có thể tăng trưởng hình linh tuyền. Bọn họ không những có thể chứa đựng linh khí, hơn nữa từng cái cũng có hạng nhất đặc biệt chức năng. Hơn nữa màu sắc cũng là không giống nhau, có tảo hồng sắc, còn có màu xanh da trời, màu bạc óng vân vân bát sắc. Trước mắt cái này cổ đồng sắc, nếu như ta đoán không nói bậy, chắc là có thể lấy vạn vật luyện hóa lý tưởng vật hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chi luyện vật linh tuyền rồi. Theo ngươi thì sao tiên tử? Theo kia linh tuyền thu nhỏ lại đến hai thước thấy phương, bắt đầu ở nơi nào chậm rãi bắt đầu xoay tròn lúc, âm dương bút bên trong một đạo thanh thúy nữ tử chi âm chậm rãi vang lên. Ừ, ngươi nói không sai, vật này chắc là kia luyện vật linh tuyền. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí thật sự là không tệ. kia giữa không trung ngồi xếp bằng Thanh Nguyệt tiên tử hư ảnh chậm rãi trả lời. Bất quá, ngay tại nàng vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia ở đó đen nhánh trống rỗng trung ương vị trí chậm rãi chuyển động tiểu tiểu linh tuyền. Đột nhiên bị kia Thanh Nguyệt tiên tử lấy kia đạo ngưng luyện linh khí chi lưu vi dẫn nhanh chóng. Hướng nàng chỗ phương hướng kéo một cái, chỉ thấy kia linh tuyền bỗng nhiên bị kéo túm lăng không lên. Hướng kia Thanh Nguyệt tiên tử hư ảnh chỗ phương hướng nhanh chóng lướt tới. Hừ, quý phi đường công đường cổ đại tiên, thật không ngờ hèn hạ, muốn nuốt một mình bảo bối, đừng mơ tưởng, sẽ ở đó linh tuyền hướng kia Thanh Nguyệt tiên tử phương hướng nhanh chóng lao đi. Lúc kia âm dương bút vẽ bên trong, một đạo nữ tử chợt quát tiếng, đột nhiên ở giữa không trung vang dội lên. Ngay sau đó, chỉ thấy kia nguyên bản là liên tiếp ở đó linh tuyền một đầu khác linh khí thất luyện cũng là bắt. Đầu điên cuồng phát lực, linh khí cuồn cuộn, kia hướng Thanh Nguyệt tiên tử nhanh chóng lao đi cổ đồng sắc linh tuyền. Đột nhiên ở giữa không trung hơi ngừng. Sau đó, hướng kia âm dương bút vẽ chỗ phương hướng đổ về tới mấy thước khoảng cách. Thế nào, ngươi đây là cố ý muốn sông mái với ta rồi hả? Hừ, ta Thanh Nguyệt vừa ý đổ vật, tại sao có thể chắp tay nhường cho người đây? Người cũng là quá ngây thơ rồi chứ. Bất quá, ta cho ngươi hỗ trợ cũng đã đủ để mắt ngươi. Bây giờ nếu là bận rộn đã giúp xong rồi, ngươi nên giúp người hoàn thành ước vọng. Ta Thanh Nguyệt hôm nay coi như là thiếu ngươi Đông Phương một cái ân huệ. Ngày khác nếu như có cần ta địa phương, ta tự mình trả lại ngươi nhân tình này. Ngươi thấy thế nào? Kia giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng Thanh Nguyệt tiên tử hình bóng. Thấy kia tự âm dương bút vẽ bên trong điên cuồng phát lực lôi kéo cuồn cuộn linh lực. Nhất thời bốn phía phát ra thanh huy bộc phát âm trầm. Phảng phất cực kỳ không vui một dạng hồng thanh nói. Ha ha ha, Tấu Vấn thượng cổ mặc dù Thanh Nguyệt tiên tử võ công trác tuyệt, nhưng là làm người cao ngạo vô cùng. Hôm nay xem ra, quả là như thế, kia âm dương bút vẽ bên trong, ở đâu Thanh Nguyệt tiên tử lời nói tiếng vừa dứt hạ lúc. Ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên, nói như vậy, ngươi là không tính dừng tay rồi hả? Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần lạnh lùng nói, chưa nói tới dừng tay không dừng tay, ta chỉ là nghĩ cho ta coi trọng hậu bối người tranh thủ một phần hắn nên được đến cơ duyên mà. Thôi, còn nữa, mặc dù Thanh Nguyệt tiên tử ngươi chính là thượng cổ đại thần, nhưng là, ta Đông Phương Nhược Linh cũng không phải hạng người vô danh. Mặc dù, chủ thân trên rất nhiều trí nhớ đã là bị người có lòng cho miễn cưỡng xóa đi, nhưng là, ta còn là loáng thoáng có thể trở về nghĩ ra kia trước một mình diệt chúng thần tình cảnh. Ta ngay cả thượng thương cũng không sợ. Sẽ còn sợ ngươi một cái chủ thân đã vẫn lạc, chỉ chừa một luồng nguyên thần suy vi tiên tử sao? Ha ha ha, liền nghe kia âm dương bút vẽ bên trong, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái từ từ truyền ra. Lộ ra rất là thong thả tự đắc, không có một tia sợ hãi. Bất quá, nàng toàn bộ nói chuyện, đều bị che giấu đi, chỉ có kia Thanh Nguyệt tiên tử hình bóng có thể nghe. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt chỉ nghe được kia bán không ngồi xếp bằng Thanh Nguyệt tiên tử. Tiếng nói chuyện, nhưng là thanh âm đối phương, lại một chút cũng không nghe thấy. Ha ha ha ha, giỏi một cái linh nha lị xỉ, mười phần ngạo khí Đông Phương. Xem ra hôm nay ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi hả? Một đạo vang giọng nói của Lượng. Tự Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần ngồi xếp bằng chỗ giận quá thành cười truyền tới. Vang dội trên trời dưới đất, chỉ thấy nàng quanh thân thanh sắc quang mang. Ở nơi này một cái cũng là đột nhiên tăng vọt. Trong chốc lát, liền đem vùng trời này toàn bộ lồng chụp vào trong. Kia thanh huy bên trong, sáng ngời điểm sáng thỉnh thoảng hiện ra mà ra. Nhìn kỹ lại, sẽ thấy nguyên lai là từng chuôi linh khí bảo kiếm, ở phương thiên địa này giữa như ẩn như hiện. thành thiên thượng vạn, đằng đằng sát khí. Hảo nha, này cướp đồ vẫn như thế leng keng có từ, đường đường chính chính, nếu tiên tử như thế dồn ép không tha, vậy tại hạ cũng chỉ có thể theo tiên tử qua mấy chiêu. Ha ha ha, ngay tại phương thiên điện này bị thanh huy bao phủ, hơn nữa bóng kiếm dư sức lúc kia giữa không trung âm dương bút vẽ bên trong, một đạo thanh thúy liền mang dùng mình thanh âm cũng ở đây phương thiên điện này bên trong vang rồi. Lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.